Bạn đang nghe quyển sách Không còn thời gian để buồn, tác giả Thảo Xu, trên kênh YouTube Hẻm Radio, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài viết Người Hà Nội trong tôi. Có lẽ là mình có duyên với người Hà Thành. Trước giờ làm gì cũng được mọi người ủng hộ rất nhiều. Ngay từ những ngày mới từ quê ra đi làm cho đến lúc này sống cách xa Hà Nội cả trăm cây số. Nhưng những gì nhận được từ Hà Nội thực sự rất nhiều. Còn nhớ những ngày đầu cuối năm 2008, tốt nghiệp xong, lần đầu tiên ra Hà Nội xin việc làm. Phỏng vấn xin làm lễ tân cho một spa trong khách sạn lớn ở Lý Thường Kiệt. Vốn tiếng Anh chỉ đủ giao tiếp cơ bản chuyên ngành du lịch. Vào với spa, nhất là khách sạn 5 sao, chủ yếu là người nước ngoài thì vẫn còn hạn chế. Nhưng có lẽ nhìn vẻ mặt đầy khao khát của cô bé nhà quê lần đầu ra phố mà chị quản lý nhân sự đã nói một câu rằng: "Chị cho em cơ hội, chị biết em sẽ khá hơn nữa nên hãy cố gắng nhé." Thực sự không quên được cảm giác lúc ấy. Đấy là bao dung. Vào làm trong một môi trường chuyên nghiệp và áp lực, đứa chân ướt chân ráo vừa bước ra từ lũy tre làng như mình chưa thể bắt nhịp ngay được. Nhưng được anh quản lý khen: "Ngữ điệu tiếng Anh của em rất hay, dù vốn từ còn ít, cần phải chịu khó hơn nữa nghe chưa, chủ động trong giao tiếp hơn." Anh ấy là người Hà Nội, trong khi những nhân viên ở khắp các tỉnh thành thì luôn có gì đấy kênh kiểu với mình. Đúng kiểu ma cũ và ma mới ấy. Chỉ cần điều chỉnh nhầm ca trên lịch nháp thôi cũng đã bị lườm nguýt rồi. Điều mà người có quyền chỉ nhắc nhở và hướng dẫn thêm. Còn nhớ một lần mình dẫn hai bà người Pháp lên nhận phòng. Vì hai bà cũng không thông thạo tiếng Anh, câu được câu mất, nên khi tính tiền dịch vụ, đáng lẽ nhân đôi với hai người thì mình lại chỉ thu một người, vậy là mất. Dịch vụ hôm ấy, nhân viên làm là một chị người Hà Nội tên Thủy. Mình còn nhớ rõ số tiền hụt là hơn 100 đô, khoảng 2 triệu lúc ấy. Mọi người nhìn mình như muốn nuốt sống, vì nó ảnh hưởng đến tiền lương cuối tháng khi chấm công. Mình run lập cập lên phòng, hai bà người Pháp cố giải thích về sự nhầm lẫn, mong họ thông cảm thanh toán thêm. Nhưng hai người này khó tính, nhất quyết nói: "Chúng tôi đã nói rõ và cô cũng đã tính tiền rồi nên không thể đưa thêm." Vậy là chắc chắn mình phải bù tiền, mà khi ấy 2 triệu với mình cực lớn. Lủi thủi quay về, nước mắt nước mũi nhòe nhòe, rồi thì chị Thủy lên tiếng: "Thôi, mọi người đừng nói em ấy. Tại bất đồng ngôn ngữ với tại họ khó tính, mà Thảo là chưa quen, chứ ai mà muốn vậy đâu. Giờ chỉ ghi chị làm một công thôi, được không? Đừng có ghi hai. Xem như hôm nay chị tặng họ một công, bỏ qua cho Thảo đi." Vậy là mình được miễn trước sự khó chịu của một số người. Vừa cảm ơn, vừa thương chị. Mang ơn người Hà Nội lần nữa. Cũng chỉ có chị ấy hàng ngày vẫn rủ mình đi ăn dưới căng tin, chỉ mình cách ăn như nào. Ở đây có một khu vực ăn cho nhân viên rất lớn với thực đơn phong phú. Cái chất giọng người Hà Thành thực sự rất dễ mến và dịu dàng. Sau này, khi thôi việc ở đấy vì người yêu, người yêu cũ ấy bắt về quê, mình mất liên lạc với tất cả họ, nhưng những gì nhận được ở người Hà Nội thì không bao giờ quên. Đấy là rộng lượng. Rồi chia tay người yêu cũ, mình lại ra Hà Nội, lại bắt đầu cuộc sống bằng công việc nhân viên tổ chức sự kiện cho một công ty truyền thông. Mình ghét, thậm chí là ám ảnh cái không khí trong những khu văn phòng, nên không bao giờ muốn đi làm công nữa. Cạnh tranh, ganh ghét, soi mói. Đối với người khác thì đấy là môi trường rèn luyện và sống. Còn có lẽ với mình không thể thích nghi được nên luôn bị cảm giác thiếu năng lực. Và giờ mãi mãi chỉ muốn làm tự do. Cả cái văn phòng đông đảo nhân viên chỉ thân thiết với một bạn làm phòng hành chính, người Hà Thành. Chuyện gì cũng có thể tâm sự mà không có cảm giác bị xem thường là người tỉnh lẻ. Đấy là thân thiện. Lần đầu em Bột nằm viện sản trung ương dài ngày, cùng giường bệnh là chị tên Yến. Chị là người Hà Nội gốc. Chị cũng bị động thai như mình, nhưng những lúc mình nôn ói, chỉ có chị giúp đỡ. Lúc không có người thân bên cạnh, chị đều nhờ chồng mua thuốc, mua thức ăn cho mình. Trong phòng quá tải bệnh nhân từ khắp cả nước, nhưng chỉ duy nhất nhận được sự quan tâm của một người Hà Nội. Lúc mệt quá rên rỉ, người khác mỉa mai: "Ôi trời, chung bệnh ai chả khổ chả đau như thế mà cứ kêu." Thì chị ấy bảo: "Cố lên em, kiểu gì cũng phải cố để giữ con cho bằng được. Thèm ăn gì không, lát chồng chị vào, chị bảo mua luôn cho." Mình ra diện trước chị, còn nhớ mãi ánh mắt vui mừng của chị cho mình. Đấy là nhân ái. Cho đến lúc này, Hà Nội cũng dẫn luôn cho mình những tình cảm, sự ủng hộ đẹp nhất. Đấy là sự đồng cảm. Tôi yêu Hà Nội. Ngày 18 tháng 5 năm 2017.